Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, hữu nghị đến một phát. Hai người mở ra một cái phòng, bị tiểu nhị đưa vào tầng 2 trong một cái phòng. Gian phòng bên trong trang trí phi thường xa hoa, lại không thể so với Liễu Gia Thính Vũ các chênh lệch. Trên mặt đất đều bày khắp thuần trắng lông thảm. Ngọn đèn chiếu sáng cả gian phòng. Võng VWW81ZW C0M trọng yếu nhất trở ra. Tiểu nhị mở ra cấm chế. Bên trong căn phòng thời tiết linh khí lập tức cảm giác nồng nặc rất nhiều. Ở bên trong hấp khí đều cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Gian phòng không lớn không nhỏ. Chỉ có một cái giường, một cái bàn. Còn có một cái nho nhỏ phòng tắm. Tiểu nhị dâng lên nước trà. Lục Ly vội vàng hỏi ý kiến hỏi. Tiểu nhị ta, Thiên Ngục Thành có cái gì đặc biệt quy củ sao tỉ như nói xúc phạm sẽ bị bắt bị giết loại này? Không thể động võ. Tiểu nhị cười giải thích nói. Có bất kỳ tranh chấp, có thể đi ngoài thành sân quyết đấu xử lý. Thành nội tuyệt không thể động võ. Coi như ngươi là bất diệt cảnh đỉnh phong, dám ở thành nội động thủ cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Tiểu nhị nghĩ nghĩ lại nói ra, còn có là không thể trộm cắp, lừa gạt loại hình, bị Thiên Ngục quân bắt lấy hội, sẽ giam lại, còn lại cũng chẳng có gì. Tại Thiên Ngục thành là rất an toàn, nếu có người vô sự tìm ngươi phiền phức, ngươi có thể lớn tiếng hô to. Rất nhanh lại có Thiên Ngục quân tới, coi như đối phương là mệnh luân bất diệt cường giả, chỉ cần ngươi có đạo lý liền sẽ không có việc. Không tệ, Lục Ly nhẹ gật đầu, cái này thành trì luật pháp xâm nghiêm, ở chỗ này có thể khiến người ta cảm giác vô cùng an toàn yên tâm. Đương nhiên, Lục Ly cũng biết cái này thành trì như thế an toàn. Là xây dựng ở Thiên Ngục lão nhân vô thượng uy danh phía trên. Nếu không có Thiên Ngục lão nhân tại, thành nội làm sao có thể bất loạn tựa như Vũ Lăng Thành. Liễu gia là bá chủ, không đồng dạng bị mấy đại gia tộc liên công sao? Sau đó Lục Ly lại hỏi thăm mấy vấn đề. Nhìn rất tùy ý, lại tìm hiểu rất nhiều tình báo. Nơi này tiểu nhị tố chất phi thường cao. Cũng không có không kiên nhẫn, ngược lại một mực mỉm cười trả lời, ngôn ngữ chân thành, để cho người ta như mộc xuân phong. Hỏi hai nén nhang thời gian, Lục Ly để tiểu nhị lui xuống, tình huống cơ bản cũng biết, Liễu Di một mực cao lãnh ngồi, không một lời, chờ người đi nàng mới lập tức hỏi, Lục Ly, chúng ta trời sáng đi cái nào bán huyết trùng quả a? Từ tiểu nhị trong lời nói. Hai người biết được có hai cái địa phương có thể bán huyết trùng quà. Cái thứ nhất là phòng đấu giá. Giá cả tương đối cao một chút. Bất quá thời gian hội sẽ hơi lâu một chút. Dù sao không phải mỗi ngày đấu giá. Mà lại dễ dàng bại lộ thân phận. Phòng đấu giá nhiều người phức tạp. Thế lực khắp nơi đều chú ý bên kia. Nói không chừng ngày thứ nhất đấu giá. Ngày thứ hai liền sẽ bị người biết là các nàng bán. Loại thứ hai phương thức là tìm thương hội bán. Giá cả khẳng định hội sẽ thấp một chút. Dù sao thương hội muốn kiếm ở giữa giá. Bất quá lập tức liền có thể bán đi. Mà lại thương hội không bại lộ tin tức của ngươi. Ngoại nhân khẳng định có phải hay không hội sẽ biết đến. Lục Ly cũng không có suy nghĩ quá lâu. Ngẩng đầu nói ra. Đi Thiên Ngục thương hội, giá cả tình nguyện thấp một chút, cũng muốn cam đoan tin tức không muốn tiết ra ngoài. Thiên Ngục thương hội là Thiên Ngục lão nhân, gia tộc thương hội, kia là Thiên Đảo Hồ bá chủ, có tài phú kia là kinh thiên, làm sao lại coi trọng một điểm nho nhỏ huyết trùng quả giống như bán cho khác thương hội. Tin tức một khi tiết ra ngoài huyết long đảo nói không chừng sẽ bị người vây công. Tranh đoạt bọn hắn bồi dưỡng phẩm chất cao huyết trùng quả bí phương. Đạt được cái này bí phương. Vậy liền đại biểu đạt được liên tục không ngừng huyền tinh. Rất nhiều thế lực khẳng định đều sẽ đỏ mắt. cũng tỉ như huyết sát đảo, giống như huyết sát bang không có nhiều cường giả như vậy. Khác gia tộc thế lực khẳng định hội công chiếm, cũng tỉ như lạc nhật đảo nuôi tầm bí phương, giống như không phải lạc thần đảo bảo bọc, khẳng định cũng sẽ có gia tộc nghĩ cách đạt được cái này bí phương, nhưng chính là đạt được vô tận huyền tinh a, tốt. Liễu Di đối với Lục Ly rất tín nhiệm, nàng biết Liễu gia tình huống, thực lực quá yếu, một cái không tốt liền sẽ bị diệt tộc. Xác định sự tình, hai người có chút không có việc gì. Lục Ly ngồi một hồi hiện có chút xấu hổ, dứt khoát xếp bằng ngồi dưới đất chuẩn bị tu luyện. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, Liễu Di trên thân truyền đến nhàn nhạt xử nữ mùi thơm. Cái này khiến Lục Ly khó tránh khỏi tâm viên ý mã. Cảm giác bầu không khí cũng có chút kiều diễm, sở dĩ rất xấu hổ. Liễu Di đồng dạng có chút xấu hổ, nhìn xem Lục Ly nhập định, nàng ngồi một hồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Lục Ly vốn định tu luyện, nghe được Liễu Di đi phòng tắm tâm thoáng cái tự loạn. Căn bản là không có cách nhập định, đợi một hồi trong phòng tắm truyền đến hát nước âm thanh. Lục Ly càng là hô hấp đều có chút gấp rút, trong phòng tắm chỉ có một cái rèm. Điều này nói rõ Lục Ly chỉ cần đứng dậy vén rèm lên liền có thể nhìn thấy một cái mỹ nhân tắm rửa. Trang cảnh, nghĩ đến Liễu Di kia yểu điệu thân thể mềm mại, Lục Ly trong đầu hiện ra một bộ mỹ nhân đi tắm phun máu hình tượng. Hô hấp và nhịp tim càng gấp rút, Lục Ly lập tức liền tròn 16 tuổi. Giờ phút này chính là huyết khí phương cương thời điểm. Đối với khác phái thân thể khó tránh khỏi có chút huyễn tưởng cùng ước mơ. Nếu như là bình thường còn chưa tính, thời khắc này tràng cảnh không thể không khiến hắn suy nghĩ nhiều. Trọng yếu nhất chính là hắn biết Liễu gia thái độ, biết Liễu Di thái độ. Chỉ cần hắn nguyện ý, tối nay sợ là liền có thể động phòng. Hắn đối Liễu gia hiện tại phi thường trọng yếu. Liễu Di tựa hồ cũng không ghét hắn trong lúc miên man suy nghĩ. Liễu Di tẩy xong, vén rèm lên đi ra. Nàng đổi lại một thân sạch sẽ áo bào. Đầu ướt sũng, trên thân mùi thơm nước mũi. Nàng hướng Lục Ly nhìn một cái. Nhìn thấy Lục Ly nhắm mắt lại. Sắc mặt lại có chút đỏ lên. Đôi mắt đẹp khẽ động. Mơ hồ đoán được một ít chuyện. Nàng đi qua. Cố ý theo Lục Ly bên người chậm rãi đi qua, sau đó ngồi vào trên giường, nhẹ giọng nói ra, Lục Ly, người cũng đi tẩy một cái đi, hôm nay đi dạo lạc thần thành ra một thân mồ hôi đâu. Lục Ly lúng túng trợn mở tròng mắt, giả bộ điềm nhiên như không có việc gì nói ra, được rồi, theo trong bao xuất ra sạch sẽ áo bào, Lục Ly đi vào trong phòng tắm. Đi vào hắn đôi mắt trợn to, toàn thân run lên, bởi vì bên trong một cái trên móc áo, mang theo Liễu Di thay đổi quần áo, một đầu màu hồng phấn cái yếm cùng áo lót tựu treo ở phía trên nhất. Dị thường rõ ràng cùng chướng mắt, đi vào liền có thể trông thấy, cái yếm áo lót kia là nữ hài tử bên trong mặc quần áo. Lục Ly một cái gà tơ kia gặp qua chàng diện này trước kia đi qua mua cái yếm áo lót cửa hàng đều đỏ. Mặt không dám nhìn nhiều, ai nha tương đương, phía ngoài Liễu Di tựa hồ cũng muốn. Như một trận gió bò lên, xông vào trong phòng tắm, đỏ mặt đem thay đổi áo bào ôm lấy chạy ra ngoài. Lục Ly sờ lên cái mũi, cảm giác nhịp tim càng nhanh, hô hấp cũng càng dồn dập. Hắn lung tung tẩy một cái, thay đổi áo bào đi ra ngoài. Hắn không dám nhìn Liễu Di, tự xếp bằng ngồi dưới đất trên nệm, trầm giọng nói ra, tộc trưởng, ngươi mau mau nghỉ ngơi đi, ta tu luyện một đêm là được rồi. Liễu Di lau khô đầu, toàn bộ thân thể phủ lên chăn mền, nàng không có nói tiếp, đợi chừng nửa nén hương thời gian mới lấy dũng khí nói ra. Nếu không ngươi lên giường ngủ một hồi a, trời sáng còn muốn đi bán huyết trùng quả đâu, giường rất lớn, chúng ta ngăn cách ngủ, không có gì đáng ngại, oanh. Lục Ly trong đầu tựa như nổ lên một cái kinh lôi. cả người đều căng thẳng, không ngừng nuốt nước bọt. Liễu Di ý tứ đã phi thường rõ ràng. Cái kia chính là gậy ông đập lưng ông a. Khắc chế, khắc chế. Lục Ly hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo. Hắn nhớ tới còn tại Hàn Băng Thâm Uyên hạ phụ mẫu, nhớ tới đi xa Thanh Châu Lục Linh, lại rất nhanh ổn định tâm thần. Bất quá sau một khắc, Liễu Di một câu lại làm cho hắn ổn định tâm thần lần nữa như nhộn nhạo. Liễu Di đỏ mặt nói ra, cái kia, Lục Ly, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Ta vĩnh viễn sẽ không ép buộc ngươi gia nhập Liễu gia. Cũng không cần ngươi phụ trách. Theo ta trở thành Liễu gia tộc lớn lên một khắc, đời ta cũng vĩnh viễn sẽ không lấy chồng. Liễu Di lời nói rất mịt mờ. Ý tứ Lục Ly lại nghe đã hiểu. Hắn có thể hiếu nghị cùng Liễu Di đến một. Không cần nhận đảm nhiệm gì trách nhiệm. Không cần phải để ý đến Liễu gia. Thuần miễn phí thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.